Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 622, chương 624, gió bão hình thành. Nhất định phải ở yêu tộc không có phản ứng trước tìm tới Táng Thiên Quan. Trung niên nhân nói, như ngươi vậy nghĩ, những thế lực khác cao thủ cũng là nghĩ như vậy. Bọn họ sẽ phái ra càng nhiều người, không ngừng ở yêu vực bên trong hoạt động. Như vậy càng có thể hấp dẫn yêu tộc chú ý. Yêu tộc không đầu óc sẽ động thủ. Có chút đầu óc hỏi thăm một chút biết chúng ta đang tìm kiếm Táng Thiên Quan. Người cảm thấy yêu tộc sẽ bỏ qua cho Táng Thiên Quan sao? Thanh niên tiếp tục thẳng thắn nằm ở trên núi hoang. Không tiến thêm nữa. Trận này nhiệm vụ, hắn không nhìn thấy bất kỳ hy vọng thành công. Trái lại chung quanh đều là sát cơ. Chuyện này, yêu tộc nếu như biết hành động của chúng ta mục đích, coi như bọn họ không cần Táng Thiên Quan cũng sẽ không để chúng ta thực hiện được. Có lẽ sẽ bởi vì Táng Thiên Quan mà kinh động yêu tộc Quyền Phong. Trung niên nhân nói, năm đó Quyền Phong chính là suýt chút nữa bị Táng Thiên Quan giết chết. Lần này lại là như vậy. Nếu là hắn biết Táng Thiên Quan có thể ở yêu tộc nhất định sẽ ra tay. Cái khác yêu tộc cao thủ sau khi biết, vì lấy lòng Quyền Phong cũng sẽ động thủ. Mặc kệ tình huống thế nào, bọn họ gặp phải đều là chết. Đây là một trận tử cục. Đừng quên, không chỉ có ta tìm kiếm Táng Thiên Quan, vị kia cùng Táng Thiên Quan đồng thời thổi bay bất hủ. Còn có Táng Thiên Quan phía sau bất hủ cũng đều nhìn chằm chằm. Đòi mạng không phải chúng ta gặp phải tử cục, mà là ta chúng là không thể nào tìm tới Táng Thiên Quan mà muốn đối mặt tử vong. Hí, vậy làm sao bây giờ? Trưởng lão bọn họ làm sao? Chấm ngoặc kép, người trung niên kinh hãi. Không thể tin tưởng, đây là một cạm bẫy. Lẽ nào trưởng lão không nghĩ tới sao? Bọn họ tại sao phải làm như vậy? Trưởng lão đều sớm biết. Làm như vậy chỉ là đang đánh cuộc Táng Thiên Quan bị chúng ta tìm được khả năng. Mặt khác phỏng chừng cũng là vì thăm dò một hồi yêu tộc. Nhìn yêu tộc còn có bao nhiêu thực lực ở. Dùng chúng ta thăm dò. Không thể nào. Chúng ta chết rồi. Đối với tông môn còn có cái gì chỗ tốt? Người trung niên vẫn còn có chút không tin. Nếu như trưởng lão biết đây là một kết cục chắc chắn phải chết. Tại sao phái ra tìm kiếm Táng Thiên Quan đều là trong bổn môn kinh doanh? Cách làm như vậy chẳng phải là ở suy yếu tông môn thực lực. Không rõ ràng, phỏng chừng bọn họ còn có cái khác dự định đi. Ngươi là không phải cả nghĩ quá rồi. Yêu tộc biên cảnh, nơi nào đó hẻm núi. Theo dòng sông đi xuống, thiên địa càng ngày càng trống trải. Tiểu Hà đến một chỗ nước sâu đàm. Dòng nước bỗng nhiên chậm lại. Bên thủy đàm trên một khối trống trải xa địa trên, xuất hiện bày đặt một cái quan tài. Ùng ục tương đương trong đầm nước. Dò ra đôi mắt nhỏ nhìn chằm chằm quan tài bên cạnh nằm bóng người. Bố đô tương đương con mắt nháy hai lần. Vẫy đuôi một cái lẻn vào đáy nước thổi một bong bóng. Sau đó đuôi lại vung một cái xuất hiện ở bên bờ. Cẩn thận đánh giá trên quan tài người. Quan tài là tiên xuất hiện. Xuất hiện ở đây đến mấy năm. Lúc trước nhìn chằm chằm quan tài liếc mắt nhìn. Vẻn vẹn một chút liền bị sa vào. Dường như gặp lớn lao khủng bố. Trở lại hồ nước dưới đáy né một năm mới nổi lên mặt nước. Nhìn thấy quan tài không nhúc nhích. Mới biết quan tài là vật chết. Liền lại nhìn chằm chằm quan tài nhìn lại. Này vừa nhìn chính là đến mấy năm. Ở trong mấy lần bị phù văn hấp dẫn lấy. Nhìn một chút hôn mê bất tỉnh. Mặt trên người kia phải đi năm xuất hiện. Xuất hiện thời điểm ngay ở trên quan tài. Cũng không lâu lắm nằm ở trên quan tài ngủ say như chết lên. Nghĩ cái tên này phỏng chừng giống như nó. Cũng là hôn mê bất tỉnh. Nó chỉ là liếc mắt nhìn chiếc kia quan tài hôn mê bất tỉnh. Cái tên này nằm ở mặt trên khẳng định bất tỉnh. Đi phía trước bỏ mấy bộ. Dương mắt nhìn lướt qua. Con vật nhỏ cảm giác một trận hoa mắt váng đầu quay đầu lại chui vào trong nước. Cũng không biết qua bao lâu. Con vật nhỏ từ đáy nước đi ra bò lên bờ một bên. Lần này vùi đầu hướng trước mặt bò. Còn vì là tới gần quan tài đã bị vứt trở về hồ nước. Trên quan tài, Lý Mục hô hấp đình chỉ. Thật lâu tim nhảy lên một hồi. Theo tim nhảy lên, chu vi thiên địa tựa hồ gặp cái gì đánh cũng theo nhảy lên một hồi. Yêu tộc mỗ ngọn núi xuyên, theo một cái bóng chui vào trong một cái sơn động. Rất nhanh, trong hang núi vang lên một trận nổi giận thanh âm của nhân tộc xâm lấn ta yêu vực. Nếu như không cho bọn họ một màu sắc nhìn một cái, lại còn coi chúng ta yêu tộc bắt nạt, xâm lấn, ha ha, tương đương chỉ sợ bọn họ là muốn thăm dò chúng ta yêu tộc thực lực đi. Đi tìm hiểu một hồi, lần này nhân tộc đến rồi bao nhiêu cao thủ, đều là cái nào thế lực, nếu đến rồi, vậy cũng chớ muốn đi. Mặt khác thông báo cái khác yêu tộc cao thủ, ta có việc thương lượng. Nửa tháng sau, yêu tộc mỗ ngọn núi đỉnh, mấy chục đạo động hư cao thủ vây quanh ba cái thiên khải cảnh yêu tộc. Xâm lấn ta yêu tộc đều là nhân tộc các thế lực lớn phi thường có tiềm lực mầm. Bình thường bắt bọn hắn cũng không thể. Lần này dĩ nhiên đưa lên chúng đến. Nếu tới cửa, vậy thì không muốn buông tha bọn họ. Không sai. Nếu bọn họ muốn chết, chúng ta sẽ đưa bọn họ đoạn đường. Ta cũng đồng ý. Nhân tộc nếu kiêu căng đến ta yêu tộc địa bàn, không đánh trở về nói. Này không chỉ có chúng ta yêu tộc thật mất mặt, hơn nữa ngày sau sẽ bị nhân tộc miệt thị. Ba bên yêu tộc đạt thành nhận thức chung, điều động cao thủ giết hướng về yêu tộc biên cảnh. Hội nghị kết thúc, ba cái yêu tộc từng người gọi có việc. Dân tộc hồi chuẩn bị. Mỗ trong động phủ, thiên khải trưởng lão vừa vặn trở lại. Một bóng người xuất hiện ở phía sau. Rốt cuộc là chuyện gì? Gọi ta trở về. Bóng người đưa tới một viên thẻ ngọc. Xem xong trong ngọc giản thông tin. Thông điệp, yêu tộc thiên khải trên mặt mang theo ngờ vực chạm đích nhìn chằm chằm truyền tin người. Người xác định nhân tộc là ở tìm kiếm táng thiên quan. Xác định, chúng ta ở nhân tộc mật thám truyền về tin tức. Tuy rằng nhận được tin tức có chút trì, có điều có thể bảo đảm tin tức chính xác. Ta còn kỳ quái nhân tộc làm sao dám khiêu khích chúng. Ta, thì ra là như vậy. Nếu là như vậy, vậy này đoàn người đáng chết. Ngoài ra, táng thiên quan chúng ta nhất định phải bắt được tay. Cái kia, chúng ta cần càng nhiều cao thủ điều động. Không thành vấn đề, vây giết nhân tộc cao thủ có thể kiêu căng một điểm. Nhưng tìm kiếm táng thiên quan cao thủ nhất định phải biết điều. Nếu như táng thiên quan bị nhân tộc lấy được làm sao bây giờ? Vậy thì giết. Cùng lúc đó, cái khác yêu tộc bên trong cũng nhận được đồng dạng tin tức. Táng thiên quan. Ha ha, tương đương đám người kia đến chúng ta yêu tộc bên trong tìm kiếm táng thiên quan. Đây là cho chúng ta đưa bảo bối sao? Trưởng lão, chúng ta nên làm như thế nào? Tìm. Nếu ở ta yêu tộc địa vực khả năng, vậy chúng ta liền tìm. Vậy những thứ này nhân tộc làm sao bây giờ? Giết, theo chúng ta cướp táng thiên quan. Ha ha, tương đương, mỗ con trong sông. Nhân tộc dĩ nhiên đem táng thiên quan làm mất rồi. Trơn thiên hạ to lớn kê. Đây là thật, ta cảm giác có vấn đề. Trưởng lão, ta cảm thấy chúng ta hãy tìm một hồi tốt. Vạn nhất này táng thiên quan thật sự bỏ vào ta yêu vực. Như thế nào đi nữa nói chúng ta cũng có một lần được cơ hội của nó. Coi như tự chúng ta vô dụng, giao cho quyền phong lão tổ chúng ta cũng có thể được một phần ân tình. Vậy thì tìm đi. Nếu như táng thiên quan bị nhân tộc lấy được đây. Giết, ngoặc kép, Tô Phỉ mới vừa gia nhập yêu vực không lâu. Còn chưa tới kịp triển khai hành động. Vô số yêu tộc cao thủ đánh tới. Cứ việc nhân tộc một phương rất nhiều tông môn cao thủ đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Một hồi đánh giết, nhân tộc tổn thất nặng nề. Nhưng rất nhanh nhân tộc một phương động hư cao thủ tham dự. Yêu tộc một phương đông đảo cao thủ bị giết. Nhất thời yêu tộc một phương nổi giận. Rất nhiều phái ra đi tìm táng thiên quan cao thủ bị triệu hồi đến. Song phương chém giết nửa tháng sau. Thiên khải cao thủ xuất hiện. Sau đó càng ngày càng trôi qua nhân tộc yêu tộc tham dự trong chiến tranh đến. Màu máu từ từ nhiễm đỏ yêu tộc biên cảnh bầu trời. Lấy yêu vực biên cảnh làm trung tâm. Một cơn bão táp to lớn chậm rãi hình thành. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.